Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Tiểu Bằng Hữu, tới gặp ta, 2, cái này nhiệt khí làm cho hắn bốn phía xuất hiện trình độ nhất định vặn vẹo. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng làm cho Hứa Thanh đối với mình Kim Ô càng phát ra chờ mong. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 3 ngày đi qua, Hứa Thanh rốt cục đem ẩn chứa diệt mông tinh khí thần huyết hấp thu một nửa, tự thân không còn như trước đó như thế. Thời khắc như có áp không chế trụ nổi huyết dịch muốn tuôn ra cảm giác. Chỉ là thân thể chắc bụng chi ý vẫn là rất mãnh liệt. Mà Kim Ô cái đuôi cũng xuất hiện đến 13 đầu. Thậm chí đồ đằng đã từ phía sau lưng lan tràn đến tiền thân. Làm cho Hứa Thanh nhìn yêu dị cảm giác càng rõ ràng hơn. Còn như hỏa nhiệt chi lực đồng dạng như thế, hắn có thể rõ ràng phát giác nhục thân của mình đang biến càng phát ra kinh người. Đến lúc này, Hứa Thanh mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết còn lại một nửa diệt mông chi huyết hấp thu cần nhất định thời gian. Thế là như có nhàn hạ lấy ra trong túi chữ vật đồng dạng vật phẩm. Đây là một khối màu đen gỗ, chính là thánh quân tử kia kiện mảnh vỡ pháp bảo. Giờ phút này tỉ mỉ đi xem, Hứa Thanh cũng nhìn ra không đồng dạng. Cái này khối gỗ ẩn ẩn so với lúc trước lần thứ nhất trông thấy lớn một đoạn, tựa hồ nhiều một khối nhỏ, dung hợp lại cùng nhau. Cùng Hứa Thanh cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo bên trên tràn ngập nồng đậm dị chất khác biệt. Cái này gỗ mảnh vỡ mặc dù cũng còn dị chất, nhưng minh hiển ít đi rất nhiều. Hiển nhiên là sử dụng không phải đặc biệt, tấp nập, lại bảo dưỡng rất tốt. Nhìn xem màu đen khối gỗ, Hứa Thanh ngưng thần xem xét nghiên cứu. Một lát sau, hắn lạc ấn chính mình thần thức, tại trong khoang thuyền đem hắn mở ra. Trong nháy mắt cái kia màu đen quỷ dị chi môn huyễn hóa. Tựa như hoàng tuyền chỗ, lại như vạn ác chi nguyên. Tại Hứa Thanh cảnh giác dưới, này màu đen mộc môn, két một tiếng, hướng về phía hắn chậm rãi mở ra. Bốn phía âm u cùng băng lãnh khí tức, trong nháy mắt phóng đại. Tiếp theo quang mang hiện lên, hóa thành băng phong chi quang, trực tiếp rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thân thể rung một cái. Phía sau Kim Ô tại thân bên trên du tàu, hỏa nhiệt chi lực tán khai, triệt tiêu này băng hàn. Có thể hắn vẫn như cũ còn là cảm nhận được cái này băng phong chi lực dưới. Sinh mệnh mình tầng thứ như bị phong bế cảm giác. Lúc trước Thánh Quân Tử từng nói qua, này cửa gọi là Huyền Linh Vĩnh Ý Môn. Còn có này cửa gỗ khối vụn, bị Thánh Quân Tử tế luyện 2 lần. Tế luyện có ý tứ là, Hứa Thanh trầm ngâm cầm lên ngọc giản cho sư tôn truyền âm hỏi ý. Rất nhanh, thất gia cấp ra đáp án, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, lại là tìm tới cùng một kiện pháp bảo mảnh vỡ, làm nó chắp vá dung hợp coi như tế luyện. Tìm tới khối thứ 2, liền là 2 lần tế luyện, tìm tới khối thứ 3, thì là 3 lần tế luyện. Mà tế luyện đằng sau sẽ xuất hiện càng lăng lệ biến hóa. Không biết này cửa hướng về những người khác mở ra về sau xuất hiện chi vật lại là loại nào biểu hiện. Hứa Thanh đưa tay hóa giải tự thân băng phong về sau, đem cái này mộc môn tiêu tán. Hắn biết rõ, như là ngày đó tại Nam Hoàng Châu Hoàng Cấm Đạo Miếu trước, Thánh Quân Tử cũng đã đem vật này 2 lần tế luyện. Sợ là ngay lúc đó chính mình, tại cái bóng toàn diện trấn áp Thánh Quân Tử pháp khiếu trạng thái, rất khó đi đối kháng này trong môn băng phong. Có thể băng phong sinh mệnh tầng thứ, Hứa Thanh thì thào, hắn bỗng nhiên rất hiếu kỳ, này cửa đối đội trưởng mở ra, xảy ra hiện cái gì? Mà liền tại Hứa Thanh nghiên cứu cái này Huyền Linh Vĩnh Ý Môn lúc, hắn truyền âm bên trong ngọc giản truyền đến một cái để hắn vô cùng khẩn trương chi âm thanh. Tiểu Bằng Hữu, tới gặp ta, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi. Hứa Thanh hít vào một hơi. Hắn tại thất huyết đồng nhất không muốn gặp bên trong. Tử huyền thượng tiên liệt ra tại tiền vị. Có thể vô luận nói như thế nào trước đó cũng là tử huyền thượng tiên xuất thủ cứu chính mình. Hứa Thanh trầm mặc về sau. Biết vô pháp không đi. Thế là kiên trì đứng dậy. Đi ra buồng nhỏ trên tàu sau phát hiện sắc trời đã tối. Quá muộn đi bái kiến tiền bối không tốt. Ân, trời sáng lại đi. Hứa Thanh nghĩ tới đây. Vừa muốn quay người. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn truyền âm bên trong ngọc giản. Lần nữa truyền ra tử huyền thượng tiên kia kiều bên trong mang lấy yêu. Nhu bên trong kẹp lấy mị, như nước suối róc rách, như tiên phủ tiếng trời thanh âm. Tới liền bây giờ đi. Hứa Thanh im lặng, đứng ở đầu thuyền nhìn xem đêm tối. Sau một lúc lâu hắn thở sâu. Thu hồi pháp thuyền hướng về huyền U Tông Sơn Môn đi đến. Một đường, không phải rất nhanh, một bên tiến lên, đáy lòng của hắn cũng đang nhớ lại chính mình trước đó cùng Thánh Quân Tử một trận chiến chỗ bại lộ. Bí mật, cứ việc như có sư tôn phân tích cáo chi chính mình an toàn. Có thể Hứa Thanh vẫn là trong khoảng thời gian này thường xuyên suy tư khả năng xuất hiện giấy đề. Lọt chỗ. Minh chủ như có kim ô, ta cũng như có kim ô, cái này bản thân liền là một cái đối lập, chỉ bất quá ta nhỏ yếu lúc khá tốt an ổn, trừ cái đó ra, thánh quân tử mắt phải bên trong bị dung nhập minh chủ kim ô. Sở dĩ hắn sẽ không dễ dàng tử vong, như vậy tương lai thánh quân tử, vẫn là thánh quân tử sao? Hứa Thanh nheo lại mắt, trầm ngâm. Đích thật là cái ăn người thế giới. Giờ phút này bóng đêm vẩy xuống liên minh chi thành. Đi trên đường, như có gió thổi tới. Đem Hứa Thanh quần áo thổi bay phất phới. Cũng đem hắn tóc dài phiêu tán lên. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn xa đêm tối. Sư phó nói không sai. Ta vẫn là quá yếu. Hứa Thanh thì thào. Hắn không muốn như có một ngày chính mình cũng bị ăn sạch. Tự xem như vô pháp làm đến, vận mệnh như thế, hắn cũng vẫn như cũ muốn giãy giụa nghịch lên, ta đem hết toàn lực, như thật làm không được, cũng muốn tranh thủ để ăn ta người, xuyên ruột phá bụng, thế giới này, kỳ thật cùng hắn sớm nhất tại dân nghèo định cùng thập hoang giả doanh địa. Theo bản chất đến nói không có biến hóa. Biến là lòng người dùng rất tàn nhẫn tầng thứ cao hơn phương thức hiện ra mà thôi. Thập hoang giả doanh địa hỉ ác cùng cướp đoạt. Phần lớn là trực tiếp. Sát lục là mục đích. Mà tu vi đến trình độ nhất định. Tiếp xúc tầng thứ cao hơn hoàn cảnh về sau. Sát lục không còn là mục đích. Mà là đạt thành chỗ cần một loại thủ đoạn. Đã từng Hứa Thanh. Đối với cái này không phải rất thích ứng. Bây giờ hắn đã có thể tiếp nhận, lại phi tốc theo bên trong học tập cùng hấp thụ trưởng thành chất dinh dưỡng. Tại cái này trong suy tư, thời gian chậm rãi nửa đêm canh ba, Hứa Thanh cũng rốt cục đi tới huyền U Tông ngoài Sơn Môn. Trong màn đêm huyền U Tông, mặc dù cũng đen nhánh, có thể đỉnh núi đèn đuốc lập lòe, như muốn đem ánh sáng mũi nhọn tán khai, xua tan đêm đen. Hứa Thanh đứng tại chân núi, thở sâu, vừa muốn đạp lên bậc cấp, hắn bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương dai dai chỗ sâu, nơi đó như có một thân ảnh đang từng bước một đi tới. Thân ảnh này dần dần đi vào ánh trăng bên trong, lộ ra lão ẩu khuôn mặt, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, rất là khách khí, Hứa Thanh. Người tốt không hiểu quy củ, lão tổ triệu kiến lại như vậy đến chậm, như có lần sau lão thân tất định trừng phạt ngươi. Lão ẩu lạnh hừ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc, thanh âm lãnh đạm, nói xong quay người thuận trước bậc thang đi. Hứa Thanh ở phía sau mắt nhìn lão ẩu cổ, không nói chuyện, đi lên bậc cấp, lại đem người kia con người quét về phía lão thân phần cổ. Ngươi có tin ta hay không đưa nó đào xuống tới? Tiền phương lão ẩu không quay đầu lại. Thanh âm mang theo âm lãnh truyền ra. Hứa Thanh vẫn như cũ không nói chuyện, miệng lưỡi chi tranh hắn thấy không có ý nghĩa, nhất là đối mặt cường đại chi nhân. Thế là chân hắn bộ như thường, thần sắc bất động mảy may. Hắn có thể cảm nhận được lão ẩu này toàn thân kinh khủng tu vi ba động, mơ hồ trong đó mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ cùng Lục gia không kém nhiều. Mắt thấy Hứa Thanh không nói lời nào, lão ẩu quay đầu nhìn hắn một cái, quay người tiếp tục tiến lên. Hai người đều trầm mặc cho đến một lát sau, theo bậc thang đến đỉnh núi, nơi đây như có một chỗ tử ngọc chế tạo u trạch phủ đệ, phạm vi rất lớn, xa xa có thể nhìn thấy tòa nhà trung tâm có một tòa cao tháp, ánh đèn liền là theo tháp thượng tán ra. Hết chương.